Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Kiệt Khắc Châm Ngòi. Vừa rồi cái kia là tiềm lực kích phát, vẫn là trị liệu chú văn, có tấm kia 26 loại ngôn ngữ thẻ, ta là thông hiểu những cái kia văn tự không sai, nhưng là đem những này văn tự tạo thành, trùng hợp hình thành một câu chú ngữ xác suất cũng không thể so với chúng sổ số cao bao nhiêu. Âm thầm ký ức xuống tới vừa rồi thế 6 cái mạch tư ma pháp văn tự tổ hợp. Ta không còn dám dùng đòn công kích này hình thức. Đổi Isaiah linh tử văn tự. Mang theo rất cường liệt linh lực Isaiah linh tử văn tự. Chỉ cần một chữ độc nhất điệp ra liền có thể gia tăng thánh quang đạn đích uy lực. Tại 26 loại ma pháp văn tự chung đối thánh quang đạn tăng phúc uy lực lớn nhất. Dạng này cũng có thể phòng ngừa ta lung tung tổ hợp. Náo ra đến chỗ hở, tại chúng ta tổ này nhân mã chung, bằng vào ta thánh quang đạn diện tích che phủ phổ biến nhất, uy lực cũng lớn nhất, bởi vậy làm đầu này chiều trạch địa long ầm vang ngã xuống đất thời điểm, ta không chút do dự đập xuống trên 100 mai thánh quang đạn, cướp đi cái này phần thứ nhất chiến quả, một đầu đều khó như vậy làm, 10 đầu chiều trạch địa long muốn giết tới lúc nào? Lang Vương phát một câu lao sao? Cũng không có bởi vì ta đoạt chiến quả mà cảm giác không nhanh. Bát tỉnh chân phù thu hồi trường đao cổ nguyệt về sau. Ngược lại là ý vị thâm trường nói một câu. Ta cảm thấy chúng ta dùng biện pháp không đúng. Chiến đấu như vậy đối thực lực tăng lên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây không phải trại huấn luyện ban đầu mục đích. Lang Vương hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta nên phải đi tới cùng những cái kia đần địa long vật lộn? Ngươi cũng không nhìn một chút bọn chúng thể tích. Chúng ta 9 người cộng lại khả năng còn chưa đủ một đầu chiều trạch địa long 1/3 trọng. Lượng, Kiệt Khắc đột nhiên chen miệng vào một câu nói ra. Ta cảm thấy bát tỉnh chân phù là đúng. Ngươi nhìn Vương Lân tại trong thời gian thật ngắn đã thu hoạch được nhiều như vậy đột phá. Mà chúng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Tình huống như vậy cũng không bình thường. Nghe được đem thoại để kéo tới trên người của ta. Ta cũng không nói thêm gì. Ngược lại rơi vào trầm tư. Từ cái kia băng sơn Mỹ thiếu nữ thiên hồng một câu bắt đầu. Ta liền đem mục tiêu đặt ở trên võ công thẻ. Từ bộ kia không trọn vẹn vô danh võ công thẻ bắt đầu. Năng lực của ta chậm rãi bắt đầu tích lũy tăng trưởng. Bao quát bạch kim vinh diệu. Luyện kim thuật học đồ đây đều là chưa từng tên võ công thẻ năng lực. Kéo dài tới, dứt bỏ vận khí, ta đạt được hết thảy, đều tại thiên hồng câu nói kia phía trên. Nghĩ tới đây, ta quay đầu nhìn thoáng qua Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù. Chăm chú hỏi, các ngươi đến trên cái đảo này, đều học được cái gì năng lực mới? Có hay không mua một chút gia tăng năng lực cá nhân học tập loại tấm thẻ? Lang Vương không thèm để ý hồi đáp, cái kia phòng đấu giá thượng đều là gạt người đồ vật. Giá cả đắt đỏ, lại không cái gì dùng. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, đột nhiên lộ ra rất biểu tình cổ quái. Nói với ta, chẳng lẽ người mua? Không sai, ta mua một bộ không trọn vẹn võ công thẻ. Bát tỉnh chân phù sen vào hỏi, sau đó thì sao? Ta hời hợt nói ra. Sau đó ta tại lần kia cự hình nhện quái nhiệm vụ bên trong, thu được một lần đột phá, tại bộ kia không trọn vẹn võ công trên cơ sở kích phát ra tới linh lực. Mặc dù biến mất phần lớn, sự thật, nhưng là ta cũng không hề nói dối. Nghe ta, Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ tư thái. Kiệt Khắc thanh âm lạnh như băng tại máy bay trực thăng trung vang lên. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Trên đảo ác ma năng lực là cần nào đó mấy loại cơ hội phối hợp lại mới có thể chậm rãi phát huy hiệu lực. Ngoại trừ Vương Lân chúng ta đều đi đường quanh co. Ta cũng chỉ là vận khí tốt. Vừa tới ở trên đảo liền được một kiện bảo vật thánh quang giáp xác trùng. Về sau kích phát linh lực về sau mới chậm rãi phát huy ra thánh quang giáp xác trùng bổ sung 3 loại thần thánh hệ pháp thuật uy lực, ngẫu nhiên trung ẩn chứa tất nhiên. Chúng ta nên phải thẳng thắn. Lẫn nhau trao đổi một chút mình không cần đến bảo vật cùng tấm thẻ. Dạng này mới có trợ ở năng lực tăng lên. Những này triều trạch địa long ngược lại không phải là trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Kiệt Khắc đề nghị để Lang Vương cùng Bát Tỉnh chân phù trần chờ một chút. Ta vượt lên trước nói ra, ta cần phải có quan võ công loại hoặc là luyện kim thuật loại tấm thẻ hoặc bảo vật. Có thể dùng một loại năng lực đặc thù tới làm trao đổi. Nếu như chúng ta bắt lôi điện điểu thời điểm có thể lấy tới sống. Ta vừa học được luyện kim thuật có thể vì mọi người cấy ghép một đôi cánh. Để mỗi người đều thêm ra đến một loại năng lực. Kiệt Khắc ôm mình súng bắn tỉa. Động cũng không động. Chờ đến Lang Vương cùng Bát Tỉnh chân phù trên mặt lộ ra nét mừng về sau. Mới bất đắc dĩ nói ra. Có thể đem lôi điểu cánh cấy ghép đến trên thân. Cũng là không tệ năng lực. Đáng tiếc ta không có cách nào lấy ra bất luận cái gì trao đổi đồ vật. Kiệt Khắc phi thường ác độc. Hắn vừa rồi một phen. Ngay tại vô tình hay cố ý đem ta đặt ở tất cả mọi người mặt đối lập. Tại ta ác trí tuệ bên trên. Ta đương nhiên không có cách nào cùng Kiệt Khắc dạng này giết qua không biết nhiều ít người. Cùng hiện thực xã hội chấp pháp cơ cấu đấu pháp vô số lần sát nhân cuồng ma tướng so. Vừa rồi ta làm ra toàn bộ phản kích. Mặc dù không có cái gì đáng đến xưng đạo chiêu số. Cũng rất thành công rời đi sự chú ý của mọi người. Ta chậm rãi đem vĩnh hằng vũ dực thuật cho bọn hắn giới thiệu một lần. Trong lòng lại hận hận thầm nghĩ. Chờ ta vô danh võ công thẻ kỳ kinh bát mạch thiên tu luyện tới thứ 5 chương liền sẽ có thực lực. Mang tính áp đảo, dạng gì xảo trá tại thực lực tuyệt đối hạ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió đầu đến. Hiện tại ta không thể triệt để trở mặt. Trước hết nhường một bước tốt. Nhớ tới trên người tấm kia tàng bảo đồ. Trong lòng ta lại là khẽ động. Nếu như ta có thể cầm tới nguyện vọng quả thực. Những này đồng bạn căn bản là có thể đá một cái bay ra ngoài. Hoặc là còn không cần chờ đến xa xưa như vậy. Đảo ác ma là cái địa phương nguy hiểm. Tới đây mỗi người đều không phải là thiện nam tín nữ. Mặc dù chúng ta cái này một chi đoàn đội đã thành lập nhất định đồng bạn khái niệm. Nhưng là dạng này tính hợp quân. Là xây dựng ở trần trụi lực lượng cùng lợi ích trên cơ sở. Lúc nào cũng không thể đem phía sau lưng cho những người khác dựa vào. Cái này tín niệm thật sâu cắm vào trong đầu của ta. Tư Nặc Khắc bọn hắn một tổ tại hỏa lực thượng không thua bởi chúng ta bên này. Tại chúng ta đánh chết con thứ nhất triều trạch địa long về sau. Bọn hắn cũng đánh chết mục tiêu thứ nhất. Mặc dù chiến đấu như vậy tương đối vất vả. Nhưng là nguy hiểm lại cũng không tính rất lớn. Chậm rãi chúng ta cũng tiến vào trạng thái. Mọi người giết cũng thuận tay. Ta âm thầm thử đem thế 6 cái mạch tư ma pháp văn tự tổ hợp chú văn. Thực hiện đến trên người mình. Làm ta thể nghiệm được câu này chú văn công hiệu về sau. Không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì câu này chú văn uy lực viễn siêu có ta tưởng tượng. Thậm chí có thể là ta hiện tại nắm giữ năng lực chung. Hữu hiệu nhất một loại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.